Hello các bạn, tôi biết hôm nay có vẻ hơi trịnh trọng tại vì mặc áo sơ mi thắt cà vạt nữa. Nhưng mà tôi sẽ rất vui nếu mà các bạn hát chung không? Rùng chứ, đứng sân khấu underground nhiều, đứng đây chói quá, không quen, đèn sáng quá. Tôi chơi Tinder, cô gái tôi gặp thiệt ngọt ngào như trong giấc mơ. Làn ánh mắt môi cong nàng khiến tôi xuyến xao lòng. Vào ngày đêm tôi luôn mơ tới em, sáng tới trưa, trưa tới tôi nguyên ngày. Muốn bên em mình đường cùng đi chung năm tới thì con mắt anh mù, vì quá yêu nên anh mù. Ai đâu ngờ trong quần em có con cục. Vì con mắt anh mù, vì quá yêu nên anh mù. Ai đâu ngờ giao hưởng các bạn.